Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Hương Sa Ngọc Liễn. Mỹ nhân cùng thơ. Yêu Châu cảnh nội, Nam vực chi địa, Quần Sơn ở giữa. Giờ phút này, đang có hai đầu thất linh thải lân mãng, kéo động lên Hương Sa Ngọc Liễn, tại trên không trung thảnh thơi mà đi. Những nơi đi qua, bất luận phi cầm vẫn là tẩu thú, thấy thế đều sẽ dừng lại, thần thái trang nghiêm cung kính thấp đầu quỳ bái. Thẳng đến Sa Liễn đi qua về sau, bọn hắn vừa rồi dám di động. Sa Liễn bên trong, Vương Khai nằm ngửa tại chính trung tâm vải mềm trên giường thơm. Trước mặt thì trưng bày nhất đạo ngọc thạch bàn nhỏ, trên bàn vàng bạc ngọc bàn bên trên, tràn đầy các loại kỳ chân dị quả. Tại Vương Khai bên trái, Bạch Yên Yên váy ngắn không che nổi cái kia thon dài tuyết bạch hai chân, chính nửa quỳ tại trên giường thơm, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm vuốt một khỏa trong suốt thúy lục chu quả, khuôn mặt hơi phiếm hồng đưa vào Vương Khai trong miệng. Mà tại Vương Khai bên phải, Diệu Âm toàn thân bị dây lụa trói buộc buộc chặt, chính cuốn rúc vào trên giường thơm, khuôn mặt tức giận nhãn quang phẫn hận trừng mắt Vương Khai. Cái kia cái mông vung cao, giờ phút này đang bị Vương Khai không ngừng xoa nắn lấy. Vương Khai thần thái có vẻ hơi lười biếng tùy ý, ánh mắt thuận cái kia châu liêm nhìn lại, không khỏi khẽ thưởng thức một chén rượu, cười nhạt ngâm nói: xây nhà tại nhân cảnh mà không xe ngựa tiếng động lớn, hỏi quân gì có thể ngươi tâm xa từ lệch, hái cúc đông ly dưới, dù nhiên gặp Nam Sơn, sơn khí ngày đêm tốt, phi điểu sống chung trả, trong cái này có chân ý, muốn biện đã quên nói. Thơ hay, nô tỳ thật không nghĩ tới, Khai thiếu còn có thể có như thế đại tài. Bạch Yên Yên nhãn quang lưu chuyển dị sắc sóng gợn sóng gợn. Khi bên dưới nhịn không được môi đỏ khẽ mở liên thanh ca ngợi. Nhiên mà lấy lại tinh thần, lại là khuôn mặt đỏ lên, thấp đầu tâm bên dưới ý xấu hổ dần dần lên. Nhưng mà, cái kia cuốn rúc vào trên giường thơm Diệu Âm, nghe vậy lại là xem thường không thôi. Giọng nói vô cùng vì bất thiện hư nói: hảo tỷ tỷ, người vừa cắt chớ bị hắn lừa gạt, như hắn như vậy đăng đồ tử, há có thể ngâm ra như thế tâm cảnh chi thơ, thật sao? Bạch Yên Yên chát động đôi mắt đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Vương Khai. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai, nhàn nhạt quét cái kia Diệu Âm một chút, tâm bên dưới không khỏi tối hảo cảm cười. Xem ra câu thơ cũng không phải bất luận cái gì mỹ nữ đều miễn dịch nha. Chỉ ít trước mắt tiểu Bạch Bạch liền rất ưa thích. Ha ha, bản thiếu 3 tuổi tu văn, người bên ngoài nhưng 7 bước thành thơ, bản thiếu chỉ cần một bước, chỉ là làm thơ ngâm câu thôi. Như thế gian có so văn chỗ, bản thiếu tất nhiên hái được khôi quan, mà lại cực kỳ dễ dàng. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, càng dẫn tới Bạch Yên Yên nhãn quang xuân luồng sóng chuyển, lại chủ động mang tới một khỏa chu quả, động tác cực kỳ nhu hòa đưa vào Vương Khai trong miệng. Lập tức khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng, nhấp nhẹ lấy môi đỏ mị thanh cười nói: Khai thiếu đại tài, Yên Yên bội phục, không biết có thể lấy Yên Yên làm đề, làm một câu thơ. Lấy Bạch Yên Yên làm đề làm thơ, Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, cau mày đầu ra vẻ suy nghĩ thái độ, tâm bên dưới thì là đắng chát không thôi. Bây giờ chẳng phải là rời lên thạch đầu đập chân của mình, tuy nhiên hiểu đến vô số thi từ, khi muốn tìm ra một cái cùng hồ yêu có liên quan, coi là thật có chút khó. Nếu như Khai thiếu không muốn, Yên Yên không dám cưỡng cầu. Bạch Yên Yên thấp đầu nhỏ giọng nói, chỉ là thanh âm kia cực kỳ u oán, cái kia yêu mị khuôn mặt càng là tràn đầy ủy khuất. Bộ dáng như thế, ở đâu là không dám cưỡng cầu, rõ ràng là lấy yếu kỳ nhân mà. Hừ, người vừa mới không phải nói nhưng một bước thành thơ sao, bây giờ vì sao thành ghê gớm? Diệu Âm xem thường không thôi cười lạnh nói, thấy hắn như thế bị hỏi khó bộ dáng, tâm dưới quả thực thống khoái không thôi. Sa Liễn bên trong, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong, khiến cho cái kia tràn ngập hương khí đều lộ ra bị đè nén. Có, đột nhiên, tại Bạch Yên Yên tràn ngập chờ mong cùng Diệu Âm chờ lấy hắn xấu mặt thời điểm. Vương Khai đột nhiên phất tay đánh ra cái búng tay. Hoàng hôn đi vào tứ tượng cầu. Mênh mông kinh hiện Bạch Hồ Yêu. Cẩm Tú dệt gấm khỏa làm eo. Nửa đậy nửa mở tiêm mị tiếu. Ảo ảnh dao động nhánh lưu mắt trông mong. Châm Hoa đỡ búi tóc thong dong bước. Một chân ba phinh sinh tư thế kiều. Quay đầu tìm tòi ngàn vạn dao. Vương Khai diêu đầu hoảng não. Rất có phong thái nhẹ giọng ngâm nói. Bạch, chỉ gặp Xa Liễn bên trong càng yên tĩnh không thôi. Chỉ có ba người tiếng hít thở lưu truyền. Cái kia Diệu Âm giờ phút này đã nhiên chừng lớn đôi mắt đẹp. Tràn đầy không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Như thế nào cũng không tin. Hắn cư nhiên thật có như thế đại tài. Bạch Yên Yên càng là mím chặt môi đỏ. Nhãn quang dị sắc sóng gợn nhìn qua Vương Khai. Cái kỳ ánh mắt cư nhiên lộ ra thâm tình không thôi. Chỉ bất quá, sau cùng chỉ có thể ở tâm bên dưới hóa thành một sợi thở dài. Miễn cưỡng vui cười nói. Khai thiếu thật sự là lợi hại. Nô tỳ có thể bạn ở bên cạnh. Thật là chuyện may mắn. Này thơ, nô tỳ sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Vương Khai thấy thế lại là lông mày nhíu lại. Có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Không khỏi kỳ quái mà hỏi. Tiểu Bạch Bạch, bản thiếu vì ngươi tự mình làm một câu thơ. Mà lại làm được như thế tinh tế bất phàm. Ngay cả bản thiếu đều nhanh muốn yêu mình. Người không cũng là phải sinh lòng ngưỡng mộ mới đúng không? Vì sao hết lần này tới lần khác bày làm ra một bộ thương cảm thái độ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, Bạch Yên Yên lại là thấp đầu mím chặt môi đỏ. Nhãn quang bên trong tràn ngập bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng không nhiều lời. Yên Yên tỷ, người sẽ không là coi trọng này đăng đồ tử đi, tuyệt đối không thể nha. Nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sự tình. Chính là lưỡng tộc nhất đại cấm kỵ. Người không lẽ muốn cho Cửu Hồ Sơn lâm vào trong lúc nguy nan sao? Diệu Âm đôi mắt đẹp trừng lão. Đại, quả thực đều vô pháp tưởng tượng. Vương Khai đến cùng chỗ nào tốt, chẳng những huyết y bồ đề bị hắn làm ra giường. Bây giờ ngay cả bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên đều như thế tâm nghi, dù nói thế nào. Nàng đều là bị Vương Khai cưỡng ép bức hiếp kết bên dưới huyết mạch khế ước. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Cư nhiên liền sinh lòng ái mộ chi ý. Bạch Yên Yên nàng này đến cùng ưa thích tài tử. Đạt đến mức nào, cho dù ngay cả Vương Khai đều là vạn phần không tin. Như thế nào đều nghĩ không ra. Bạch Yên Yên thân làm một đời thánh yêu. Lại có bất diệt thần nữ lời ca tụng. Ở đây lấy võ vi tôn thế đạo. Vậy mà lại ưa thích tài tử ngâm thơ đối nghịch. Mà lại thích đến mức độ không còn gì hơn. Dù là lúc trước cái kia Lý Linh Tiên. Đồng dạng ưa thích ngâm thơ đối nghịch. Nhưng cũng không có Bạch Yên Yên như vậy mê muội nha. Vương Khai đột nhiên có một loại cảm giác quái dị. Chỉ có thể âm thầm trên đường một tiếng. Thế gian coi là thật vạn sự đều có. Mỹ nữ chi tâm nghĩ. Khó lường nhất. Khụ khụ. Tiểu Bạch Bạch. Bản thiếu tuy nhiên chính là bất thế chi đại tài. Văn thao vũ lược không khỏi là thế gian đỉnh phong. Nhưng là người ta mới vừa quen không lâu. Còn cần hiểu nhau một phen. Nếu là ngươi thật kìm nén không được. Bản thiếu cùng lắm thì xả thân một phen. Vương Khai sờ lên cái mũi. Thần tình đầy là chân thành thổi cái ngưu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch Yên Yên nghe vậy khuôn mặt càng đỏ bừng. Sóng mắt lưu chuyển khẽ cắn môi đỏ. Dao động đầu thấp giọng nói ra. Khai thiếu yêu ái như thế. Yên Yên e sợ cho không chịu đựng nổi. Cự tuyệt thật là dứt khoát. Vương Khai thấy thế khuôn mặt lập tức cứng đờ. Có chút lúng túng kiền thanh cười cười. Khoát tay nói ra. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Chớ có để ý. Khai thiếu. Tức đem đến Cửu Hồ Sơn địa vực. Đến lúc đó mong rằng Khai thiếu có thể lấy nô tỳ bằng hữu bạn thân phận. Chấm ngoặc kép. Bạch Yên Yên đỏ mặt nói. Vương Khai nghe vậy lập tức bừng tỉnh nhiên. Đã Bạch Yên Yên thân là Cửu Hồ Sơn duy nhất thánh yêu. Ở bên trong tự nhiên vị cực cao.